Konoha Chi Quang, chương 77, chúng ta thảo ẩn thôn khổ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, trùng tịch chim tĩnh phô sa cui ở trên mặt đất mà ngủ, nhưng trằn trọc như thế nào cũng ngủ không được lấy giả tất cả đều là giả. Cái gì ngắm nhìn bầu trời? Căn bản chính là không thực tế phán đoán. Cái người vận mệnh có lẽ có thể cải biến, nhưng thảo chi quốc tương lai cũng sớm đã nhất định. Vô luận chúng ta cố gắng thế nào, đều chỉ có thể ở đại quốc kẽ hở ở giữa dãy dụa cầu sinh. Thế nhưng là, thật không có dùng sao? Nếu như có thể trở thành vũ chi quốc Hanzo mạnh như vậy người, nói không chừng liền có thể che chở thôn làng. Không có khả năng, ta thiên phú tại thảo ẩn có lẽ xem như mạnh nhất, có thể Konoha tùy tiện ba cái hạ nhẫn đều không thể so với ta yếu, thiên phú như thế phổ thông ta căn bản không có thể trở thành loại kia cường giả. Ta đến nên làm như thế nào đâu? Phu Sa Cùi ánh mắt mê mang, nhìn lấy vô ngân tinh không tự nói. Phụ thân, nếu như là ngươi lời nói. Một bên khác, Soseki chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, một thanh âm từ hắn tâm vang lên. Đều chớ khẩn trương, ta là Yamanaka Inoichi, hiện tại đang dùng Yamanaka nhất tộc bí thuật thông tâm chi thuật cùng các ngươi giao lưu. Nói ngắn gọn, cái kia Phu Sa Cùi tựa hồ ẩn tàng bộ phận thực lực, cân nhắc đến điểm này, hắn rất có thể là nham ẩn nằm. Trầm mặc một giây đồng hồ, hai giây, Yamanaka Inoichi nhịn không được hỏi nói, các ngươi làm sao đều không nói lời nào, đúng, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm liền có thể nói chuyện. Asuma đã sớm không nín được biết phương pháp sau tranh thủ thời gian mở miệng. Ha, ha, ta đã sớm biết hắn là nằm, Yamanaka Inoichi sững sờ, đã sớm biết, hắn cũng là dựa vào phong phú kinh nghiệm mới đoán được Asuma lúc nào có loại này nhãn lực. Asuma cười hắc hắc nói. Không chỉ là ta, Soseki cùng Kurenai cũng đều biết, Yamanaka Inoichi tinh thần ý thức bên ngoài thân thể cũng nhịn không được co rúm hạ miệng Kakuzu. Cho nên nói, trừ bản thân hắn không biết mình bại lộ bên ngoài, tất cả chúng ta đều biết cũng đều tại phối hợp hắn diễn kịch. Quảng cáo, giờ khắc này, hắn không khỏi cảm thấy cái kia gọi Fusakui thiếu niên có chút đáng thương. Asuma cười nói, ai bảo hắn coi chúng ta là ngu ngốc lừa gạt mà. Bất quá, vẫn là Soseki quá phận nhất, lừa hắn sửng sốt một chút. Soseki nhẹ giọng thán nói, chỉ cần là hoang môn, liền sẽ có bị mang ra mặc một ngày, cho nên ta thực cũng không có lừa hắn. Bất quá, lời nói thật có đôi khi nhưng so sánh hoang môn càng có lừa gạt tính. Kurenai lo lắng nói, Soseki, vậy ngươi, Soseki nói, không cần để ý, chính là bởi vì mê mang bồi hồi qua ta mới càng thêm chân quý, hiện tại cũng hy vọng Fusakui tiền bối có thể từ quá khứ đi tới. Asuma lẩm bẩm nói, người cũng quá thiện lương đi, đối nằm đều như vậy. Soseki cười nói, thảo chi quốc hiện tại là tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm đâu, đối với có thể lôi kéo lực lượng đương nhiên không cần thiết cự tuyệt. Asuma kinh hãi nói, chờ một chút nằm đều đi ra, chẳng lẽ thảo chi quốc còn không có bị ăn mòn sao? Yamanaka Inoichi nói, đầu tiên không bài trừ nham ẩn cố ý kiến tạo thảo nhẫn bị bọn họ khống chế giả tượng, lần cũng có thể là thảo ẩn một bộ phận thế lực đảo hướng nham ẩn bên kia. Nếu như chúng ta tùy tiện làm ra phán đoán lời nói, rất có thể đem nguyên bản khuynh hướng Konoha lực lượng đẩy hướng địch nhân. Cho nên, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ vẫn là tìm hiểu tình báo. Ta minh bạch, nói, Yamanaka Inoichi lại bổ sung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, Soseki ngươi có thể thử từ cái kia gọi Fusakui thiếu niên nơi đó nghe ngóng tin tức, bất quá, nhất định phải cẩn thận. Soseki đáp ứng, ta biết muốn làm thế nào. Hai ngày sau, một đoàn người rốt cục đến Thảo Ẩn Thôn. Cùng Soseki bọn người ngay từ đầu suy nghĩ khác biệt, Thảo Ẩn Thôn cũng không hoang vu, thậm chí còn có mấy phần phồn hoa cảm giác. Biến hóa này để mấy người đều hơi kinh ngạc. Rõ ràng Thảo Chi Quốc có nhiều như vậy sơn tặc cường đạo, làm sao Thảo Ẩn Thôn nhìn qua vẫn rất hài hòa. Asuma sờ cái đầu hỏi, bởi vì những đại nhân vật kia căn bản liền sẽ không để ý người bình thường chết sống. Fusakui chào phúng nói, bọn họ biết duy nhất làm cũng là dùng thảo chi quốc lợi ích quan định nọt chung quanh nước khác nhà, dùng cái gọi là ngoại giao thủ đoạn để duy trì tự thân thống trị. Nói xong, hắn lại lắc đầu, thật có lỗi, nhất thời có chút xúc động phẫn nộ. Đúng, đã các ngươi đã đến thảo ẩn, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi. Mấy người cũng không có giữ lại, chỉ là hỏi nói. Fusakui tiền bối, nhà ngươi ở nơi nào a? Chúng ta trước khi đi muốn mời ngươi ăn cái cơm. Các ngươi cứu ta, hẳn là ta mời các ngươi mới đúng. Fusakui vừa cười vừa nói. Về phần dừng chân chỗ ta thực còn không có chỗ ở phương, dù sao Hozuki thành là tại phụ cận trên đảo nhỏ. Nếu như các ngươi muốn tìm ta lời nói, có thể qua thôn làng phía bắc Lữ Xá, ta hẳn là sẽ ở nơi đó nghỉ ngơi. Vậy chúng ta đi trước giao nhận nhiệm vụ, Phô Sa Côi tiền bối gặp lại. Chờ thương đội rời đi, Phô Sa Côi mới thu hồi nụ cười trên mặt. Liền Hozuki Thành cũng không biết, xem ra bọn họ hẳn không phải là vì sự kiện kia mà đến. Tại Bắc Nguyên Trọng Trì chỉ huy dưới, Soseki mấy cái người tới một tòa cực kỳ xa hoa trước phủ để. Yamanaka Thượng Nhẫn, hướng Konoha đặt hàng nhóm vật tư này đúng là chúng ta Thảo Chi Quốc Tài Chính Đại Thần, nói đến để ngài bị chê cười, vì tránh né những sơn tặc kia ngấp nghé, chúng ta không thể không mượn cớ thương đội danh hào. Yamanaka Inoichi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đây là đang nhận nhiệm vụ trước liền đã nói rõ qua sự tình. Đi vào phủ đệ, một cái hai mắt có thần trung niên nam nhân đã đang đợi. Đến từ Konoha các bằng hữu thật sự là vất vả các ngươi. Trung niên nam nhân cực kỳ nhiệt tình đem mấy người mời tiến phòng khách. Tại hạ là Thảo Chi Quốc Tài Chính Đại Thần Ueno Shin cũng là lần này ủy thác người đề xuất. Vừa lên đến, hắn liền bắt đầu kêu ca kể khổ. Chúng ta Thảo Chi Quốc khổ a, chúng ta thật sự là thái khổ. Quảng cáo, tại theo thứ tự nói rõ Thảo Chi Quốc quốc dân, ninja, quan viên đến cỡ nào. Gian khổ, về sau, hắn lại lời nói xoay chuyển, nâng lên Konoha cùng Thảo Chi Quốc thâm hậu hữu nghị. Sau cùng, chảy nước mắt thăng hoa chủ đề. Vì nhẫn giới hòa bình, vì hai nước hữu nghị, ta ở đây khẩn cầu Konoha có thể lại viện binh giúp bọn ta một nhóm vật tư. Asuma khâm phục, nhìn lấy hắn, súng ống đạn dược vật tư vốn chính là cực kỳ trọng yếu chiến lược tư nguyên dự trữ. Có thể bán cho các ngươi cũng không tệ, lần này còn dự định trực tiếp bạch chơi. Yamanaka Inoichi ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, đóng cho các ngươi tố cầu ta sẽ như thực truyền cáo hỏa ảnh đại nhân. Bất quá ta có cái đề nghị, Ueno xin nụ cười rực rỡ, xin mời ngài nói, Yamanaka Inoichi cười nói, vì cái gì không trực tiếp ủy nhờ chúng ta Konoha ninja đến tiêu diệt toàn bộ đạo phỉ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy các ngươi không chỉ có không cần lo lắng vật tư bị cướp còn có thể cam đoan bản quốc ninja an toàn. Ueno xin nụ cười trì trệ, sau một khắc liền than thở nói. Không được a, cái này dù sao cũng là chúng ta Thảo Chi Quốc nội chính, nếu như mời Konoha ninja xuất thủ, có thể sẽ bị bản quốc dân chúng hiểu lầm. Chúng ta bị chửi không quan hệ, nhưng sao có thể để Minh Hữu gánh vác không tốt danh tiếng đâu. Yamanaka Inoichi cũng không bắt buộc, nguyên lai là thế này phải không? Xem ra là ta thiếu cân nhắc, Ueno xin cười đến cúc hoa rực rỡ. Ha, ha, Yamanaka Thượng Nhẫn cũng là vì chúng ta suy nghĩ mà. Yamanaka Inoichi nhìn xem ngoài cửa, giống như cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút lên đường về Konoha. Lúc này, Asuma dựa theo trước đó thương lượng quá trình hô to nói. Yamanaka lão sư, chúng ta ngày mai lại về Konoha đi, khó được đi ra một lần, cứ như vậy trở về thái đáng tiếc. Cái này, gặp Yamanaka Inoichi có chút khó khăn, Ueno Shin cũng khuyên nói. Vị này Shinobu người nói rất có đạo lý nha, khó được đi ra một lần, cũng cảm thụ một chút chúng ta Thảo Chi Quốc phong tình. Nói, hắn cũng đã an bài bên trên, ta chỗ này tuy nhiên, đơn sơ, một số, nhưng ở thêm mấy cái khách người vẫn là không có vấn đề, Yamanaka Thượng Nhẫn, các ngươi mấy vị liền tại ta chỗ này chấp nhận một đêm đi. Cách chương.